Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 200, nhị vĩ cùng bát vĩ. Nhị vĩ Nekomata là một con mèo, bởi vậy nó có được mèo đặc thù, thân thể vô cùng linh hoạt, tại vách núi ở giữa đi qua nhảy mấy cái lúc sau. Hướng về thất dạ phóng đi, mèo ô, sắc bén lợi chảo tản mát ra ánh sáng sắc bén hướng về thất dạ. Công tới bởi vì thất dạ bên người có Raikik cùng bát vĩ Jinchuriki. Vì để tránh cho ngộ thương, nhị vĩ Jinchuriki cũng không dám dùng viễn trình công kích. Chỉ có thể dạng này hướng về thất dạ phóng đi, ha ha. Một con mèo nhỏ meo tới, đã ngươi muốn cứu bọn hắn hai cái. Ta liền trả lại cho các ngươi, thất dạ bắt lấy Raikik cùng bát vĩ Jinchuriki dùng sức ném một cái. Trực tiếp hướng về nhị vĩ Jinchuriki ném đi, đừng nhìn cái này vẻn vẹn thất dạ phổ thông ném một cái. Nhưng là phía trên nhưng lại có lực lượng khổng lồ Raikik cùng bát vĩ Jinchuriki hai người trong. Nháy mắt đụng phải nhị vĩ Jinchuriki trên thân. Nhị vĩ, lẻ ba ba, to lớn hình thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, oanh, ba người trực tiếp đập vào Kumogakurei bên trong. Lực lượng khổng lồ làm ba người trượt hồi lâu. Tại Kumogakurei bên trong ném ra một nói rất dài khe rãnh. Khe rãnh bốn phía kiến trúc toàn bộ biến thành phế tích, đồng thời nhị vĩ to lớn hình thể biến mất. Một cái tiểu la lị xuất hiện ở nơi đó. Nàng liền là nhị vĩ Jinchuriki Yugito, Raikik đại nhân, Kirabi Nenja đại nhân. Các ngươi hai cái không có sao chứ? Yugito nhìn lấy hai người không khỏi hỏi, hô Yugito tâm tính. Thiện lương ngươi đã đến. Bằng không, cái này nhưng liền phiền toái thoát ly thất dạ ma trường. Kirabi Nenja rốt cục khôi phục lực lượng. Đồng thời trong thân thể bát vĩ cũng có thể động đậy dùng lực lượng của mình đi. Cái này đáng chết. Thất dạ, lần này nhất định phải giết hắn. Lúc này Raikik bưng bít lấy tay của mình cánh tay không khỏi nói. Bởi vì nắm đấm bị bóp nát. Đồng thời tại trải qua thất dạ cái này dùng sức ném một cái. Raikik toàn bộ tay cánh tay đã kinh biến đến mức máu thịt be bét. Đại ca, tay của ngươi cánh tay, chữa bệnh ninja, mau tới. Nhìn thấy Raikik tay cánh tay, Kirabi Nenja lớn tiếng hô nói. Rất nhanh một cái chữa bệnh ninja chạy tới, bắt đầu kiểm tra Raikik tay cánh tay. Cái này Raikik đại nhân, tay của ngươi cánh tay thương thế vô cùng nghiêm trọng, xương cốt đã hoàn toàn vỡ vụn, chỉ có cắt, nếu như không cắt lời nói, khả năng có nguy hiểm tính mạng. Chữa bệnh ninja không khỏi nói, đáng giận. Đã dạng này liền cắt a. Đệ tứ Raikik vô cùng kiên cường, trực tiếp chặt xuống chính mình tàn phế tay cánh tay. Chữa bệnh ninja nhanh chóng cầm máu ngay lúc này. Thất dạ hướng về bên này đi tới, nhị vĩ Jinchuriki, bát vĩ Jinchuriki, các ngươi hai cái rốt cục đi ra, đem nhị vĩ cùng bát vĩ giao ra a. Nhìn trước mắt hai người, thất dạ không khỏi nói, đại ca, người đi trước trị liệu thương thế, hắn giao cho chúng ta, ta sẽ để cho hắn biết nói chúng ta Kumogakurei lực lượng. Kirabi Nenja đối đệ tứ Raikik nói, tốt, cẩn thận một chút, địch nhân thực lực vô cùng cường đại. Đệ tứ Raikik nói một câu cùng chữa bệnh ninja rời khỏi nơi này. Raikik hiện tại phế đi một đầu tay cánh tay, thực lực tổn thất nghiêm trọng, đã không cách nào lại chiến đấu. Yugito, chúng ta bên trên trực tiếp vĩ thú hóa. Kirabi Nenja đối bên người Yugito cái này tiểu la lị nói, hiểu. Kirabi Nenja đại nhân, nhưng là ta còn không có biện pháp hoàn toàn khống chế vĩ thú lực lượng, vẻn vẹn chỉ có thể vĩ thú hóa 5 phút. Yugito không khỏi nói, Yugito hiện tại niên kỳ cực kỳ nhỏ bé, vì vậy đối với vĩ thú khống chế còn không có thuần thục như vậy. 5 phút đồng hồ sao? Đầy đủ. Liền dùng vĩ thú lực lượng trực tiếp đánh bại hắn. Vĩ thú hóa Kirabi Nenja cùng Yugito hai người đồng thời phóng xuất ra vĩ thú đặc biệt lực lượng. Hai cỗ ngập trời chakra từ trên thân hai người bạo phát đi ra, giống tại gầm lên giận dữ bên trong. Kirabi Nenja biến thành một cái đầu trâu bạch tuộc thân thể to lớn sinh vật. Đầu trâu to lớn trong lỗ mũi phun ra một mảnh nhiệt khí. Hai cái đèn lồng con mắt nhìn chằm chằm thất dạ. Tám căn bạch tuộc xúc tu không ngừng mà uốn lượn, mèo ô đang gào thét âm thanh qua đi. Một tiếng vang dội, tiếng mèo kêu vang lên. Yugito toàn thân bạo phát ra một mảnh ngọn lửa màu xanh da trời. Những ngọn lửa này không ngừng mà ngưng thực. Cuối cùng nhị vĩ Nekomata to lớn hình thể cũng xuất hiện ở nơi đó, nhị vĩ cùng bát vĩ. Hai cái to lớn sinh vật xuất hiện ở nơi nào? Cường đại chakra khí tức bạo phát đi ra. Một cỗ cường đại áp lực vờn quanh tại Kumogakurei trên bầu trời, đây chính là bát vĩ cùng nhị vĩ đi. Nhị vĩ vẫn là có thể nhìn một chút, nhưng là bát vĩ thật sự là quá xấu, thất dạ nhìn trước mắt hai cái to lớn vĩ thú không khỏi nói ở. Những người khác Kumogakurei nhìn thấy vĩ thú xuất hiện ở nơi đó thời điểm, đã sớm hù chạy, cũng chỉ có thất dạ giống như là ở trong vườn thú dò xét động vật. Chầm chầm lên trước mắt hai cái vĩ thú, ha ha ngươi cái này hỗn đàn. Bản đại gia hiện tại có được lực lượng cường đại. Hôm nay ta liền muốn nghiền nát ngươi, đi chết đi, bát vĩ giơ lên to lớn nắm đấm. Một quyền hướng về thất dạ hung hăng đập tới, phanh, một tiếng tiếng va chạm to lớn vang lên. Chỉ gặp thất dạ đưa tay phải ra, dễ dàng tiếp nhận bát vĩ to lớn nắm đấm. Đồng thời thất dạ thân thể không có di động mảy may, cái gì? Cái này sao có thể, nhìn thấy thất dạ thế mà một cái tay liền tiếp nhận công kích của mình. Bát vĩ cái này cái cự đại đầu trâu trên mặt cũng lộ ra gương mặt rung động, mặc dù bát vĩ cũng không có trông cậy vào cái này một cái công kích có thể giải quyết thất dạ. Nhưng là thất dạ dễ dàng như vậy tiếp nhận công kích của mình. Vẫn là để bát vĩ khó có thể tin, bát vĩ hình thể nhưng là phi thường to lớn. Nói ít cũng có cao 50-60 mét. Nhìn tựa như là một cái quái vật khổng lồ. Thất dạ đứng tại bát vĩ trước mặt tựa như là một cái nhỏ con kiến. Mà bây giờ cái này nhỏ con kiến một người như vậy thế mà tiếp nhận quái vật khổng lồ nắm đấm cái. Này loại thị giác bên trên khác biệt để tất cả mọi người cảm giác khó có thể tin. Phi thường không chân thật, mèo ô. Máu lạnh truy kích nhìn thấy thất dạ chặn bát vĩ công kích. Nhị vĩ Nekomata lúc này cũng thừa cơ phát động công kích. Tứ chi móng vuốt dùng đạp một cái. Từ phía sau hướng về thất dạ công tới. Bé mèo Kitty. Ngươi đây là dự định đánh lén ta sao? Đáng tiếc tốc độ của ngươi quá chậm. Ngay tại Nekomata hành động trong nháy mắt, thất dạ cũng cảm giác được Nekomata động tác. Tiếp lấy thất dạ vừa dùng lực, trực tiếp bắt lấy bát vĩ nắm đấm. Một chút đem bát vĩ vòng lên. Hướng về nhị vĩ Nekomata đập tới. Cái gì? Không tốt, thân thể đã mất đi khống chế, cảm giác được chính mình thế mà bị thất dạ vòng lên. Bát vĩ cũng là kinh hãi. Nó muốn phản kháng, nhưng là thân thể đã hoàn toàn mất đi khống chế. Thân thể chỉ có thể hung hăng hướng về nhị vĩ đập tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.